Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 222, cho dù thua, cũng là chúng ta tấn cấp. Doa dẫn đầu toàn đội là đi tới London, đi tới ngủ lại khách sạn. Ở chỗ này là tụ tập vô số ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá. Khiến cho hiện tại giống như là UEFA Champions League trận chung kết. Trận thế là phi thường lớn. Thấy một lần Leeds United đội xe buýt đến, hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là xông lên. Dựng lên trường thương chạy nhanh nhắm ngay Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ. Hiện tại những này các ký giả truyền thông nhưng vẫn là chờ lấy nhìn Leeds United người trò cười đâu. Cái này phỏng vấn cũng bất quá là cho Leeds United người đào hố mà thôi. Đây đều là muốn biết Leeds United người hiện tại ý nghĩ là dạng gì. Doa trực tiếp vô số những này ký giả truyền thông, mang theo Leeds United đội đám cầu thủ đi vào quán rượu. Không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn, Doa đều là không thèm để ý những này ký giả truyền thông. Bọn gia hỏa này ra nói mò còn có thể làm gì? Kelly Fox cùng Biện Ngọc Thanh hai người cũng là vô cùng tức giận a. Sinh chung quanh đồng dạng khí, bọn gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì các nàng rất rõ ràng. Bọn gia hỏa này hiện tại liên lụy các nàng đều phỏng vấn không đến Leeds United người. Các nàng tự nhiên là vô cùng tức giận. Hiện trường bên ngoài Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng công kích lấy những này. Rác rưởi ký giả truyền thông. Bọn này cỏ đầu tướng. Quả thực là quá ác tâm người. Thậm chí rất nhiều người còn điên cuồng mắng Manchester báo chiều cùng The Times ký giả. Truyền thông đâu? Hai cái này tòa báo hiện tại là trung thực Doa HA. Hai cái này tòa báo hiện tại là điên cuồng bôi đen lấy Doa. Một nhà tòa báo mời tới Zora Krasner. Một nhà tòa báo là mời tới Kevin Blechwill. Hai người này đều là mở chuyên mục. Điên cuồng công kích lấy Doa. Hiện tại The Times các phóng viên là cao hứng phi thường. Vô cùng thoải mái. Người nhà không phải thần khí A. Không phải chống lại chúng ta The Times. Nói có The Times phóng viên ở đây liền không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn A. Hiện tại thế nào? Nghiêu bức thổi đại phát đi. Phong thủy lưu luân truyền. Đắc ý lúc chớ càn rỡ A. Già hỗn. Sớm muộn là cần phải trả. Hiện tại cảm giác thế nào? Có phải hay không rất nghiêu bức nha? Bọn gia hỏa này hận không thể Doa tiêu chảy bầy mang. Không thể dậy được nữa. Theo bọn hắn nghĩ, Doa chính là thứ cặn bã. Thế nhưng là để The Times các phóng viên không có nghĩ tới là. Hiện tại hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là dùng ánh mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nhóm. Kia một bộ ánh mắt muốn giết người cùng máy móc ánh mắt chán ghét là không che giấu chút nào. Vô cùng trực tiếp, thậm chí còn có đồng hành chỉ lấy cái mũi của bọn hắn chửi mắng nói. Không muốn mặt, The Times các ký giả truyền thông sắc mặt trong nháy mắt là hắc như đáy nồi. Trong lòng nổi giận, phảng phất là có 10 ngọn núi lửa muốn bộc phát đồng dạng. Bọn này đáng chết vô não phun, đáng chết tên điên Doa. Các ngươi tháp mã cho lão tử chờ lấy. The Times các ký giả truyền thông thậm chí còn chứng kiến cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận. Chiến tuyến bên trên Manchester báo chiều ký giả truyền thông đối bọn hắn tiến hành dùng ngói. Bút làm vũ khí, thậm chí so còn lại truyền thông còn muốn tích cực. Công kích đến còn muốn hung ác. The Times các phóng viên sắc mặt tái xanh. Jen William đều nhanh sắp không nhịn được nữa. Muốn trực tiếp xông lên đi cùng Manchester báo chiều tân tấn phóng viên Jermaine Constantine. Đến một trận chân nhân PK. Hiện trường các ký giả truyền thông thiếu chút nữa xua đuổi Jen William đám người. Nếu như không phải The Times ở nước Anh danh khí cùng địa vị. Jen William bọn người sớm đã bị người xua đuổi. Những này truyền thông những người đồng hành đối với The Times Jen William bọn người thật là. Dám giận không dám động thủ a. Rất nhiều truyền thông những người đồng hành đều là thời gian dần qua sơ viễn The Times Jen William bọn người. Bọn hắn còn muốn cầm đến Doa cùng Leeds United đội phỏng vấn đâu. Đây chính là thượng cấp lời nhắn nhủ chết nhiệm vụ. Nếu như bọn hắn tiếp tục cái này Jen William hỗn cùng một chỗ, bọn hắn cả đời này đều là làm không được những nhiệm vụ này. Cho nên, Gen William bọn người trực tiếp bị xa lánh. Cái này khiến Gen William phổi đều sắp bị tức điên rách ra. Lúc nào, bọn hắn đờ tham tinh anh phóng viên nhận qua dạng này khí đâu. Đều là đáng chết tên điên doa. Người nhà cho bọn lão tử chờ lấy. Người nhà liền chờ chết đi. Đường phân cách ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Chelsea đội trụ sở huấn luyện. Đã phỏng vấn không đến doa bọn hắn. Liền đi phỏng vấn một chút Van Gaal bọn người tốt. Tại các ký giả truyền thông xem ra, Van Gaal thế nhưng là so doa thân hòa nhiều. Van Gaal là để cho người ta tương lai đến hiện trường các ký giả truyền thông đều đưa vào Chelsea. Trụ sở huấn luyện buổi họp báo đại sảnh. Hắn là ở chỗ này tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Phảng phất là nhìn một cái cỡ nhỏ buổi họp báo. Đây là khiến cái này các ký giả truyền thông chuyến đi này không tệ a. Van Gaal tại các ký giả truyền thông trong lòng địa vị tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Van Gaal đồng chí thật là một cái người tốt a. Càng là Gen William lập tức đứng lên đặt câu hỏi. Xin hỏi Van Gaal tiên sinh. Quý câu lạc bộ đối với chiến thắng Leeds United đội có lòng tin hay không? Bọn hắn thế nhưng là công bố. Chiến thắng các ngươi rất dễ dàng. Tấn cấp nhất định là bọn hắn. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông đều là mắt trợn trắng. Cái này tên đáng chết cũng quá có thể gây sự. Người nhà căn bản cũng không có phỏng vấn đến Joa. Người chừng nào thì nghe Joa nói qua như vậy rồi. Kelly Fox cùng Biện Ngọc song ánh mắt như lưỡi đao sắc bén. Xem xét tựa như đem ra hỏa này tháo thành tám khối. Trên đài Van Gaal cũng không ngốc. Hắn tự nhiên là nghe nói qua, Joa cùng The Tham ở giữa ân oán. Hắn biết rõ Gen William ra hỏa này là đang nói láo. Nhưng là, người khoan hãy nói, Joa còn sao có khả năng nói ra nói như vậy tới. Van Gaal nói ra, đương nhiên. Leeds United đội đi vào sân khách chính là chạy thắng lợi mà đến. Tại tranh tài trước đó, ai đều sẽ nói mình có lòng tin. Đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá ta nói cho đúng là, làm nhưng so sánh nói muốn khó khăn rất nhiều. Van Gaal dừng lại một chút tiếp tục nói. Trận đấu này, chúng ta Chelsea là không cho phép ngoài ý muốn xuất hiện. Các ngươi đều biết. Chúng ta câu lạc bộ chủ tịch Abramovich tiên sinh đã hạ đạt tử mệnh lệnh. Chelsea nhất định phải cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Nếu không ta liền muốn rời khỏi Chelsea đội. Cho nên, các ngươi cảm giác ta sẽ để cho ngoài ý muốn phát sinh sao? Van Gaal khóe miệng có chút dương lên nói ra. Cho nên, ta biết Leeds United đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là... Tấn cấp nhất định là chúng ta Chelsea đội. Chỉ cần chúng ta có thể tấn cấp. Trận đấu này bại bởi Leeds United đội cũng không sao. Đúng vậy. Van Gaal nói đến rất rõ ràng. Trận đấu này Chelsea có thể thua. Nhưng là tấn cấp nhất định là Chelsea đội. Van Gaal nói lời này không phải là bởi vì bọn hắn không có lòng tin. Mà là hắn muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch. Bọn hắn Chelsea đội hiện tại đến tột cùng lớn bao nhiêu ưu thế. Tại dạng này ưu thế dưới, Chelsea người là tuyệt đối không có khả năng thua. Đương nhiên, Van Gaal cũng là không có xem thường Leeds United đội. Cho nên, Van Gaal nói như vậy, ngược lại là sẽ để cho càng nhiều người tin phục. Leeds United đội là rất lợi hại. Trận đấu này bọn hắn có lẽ là có thể mang đi thắng lợi. Nhưng là tấn cấp nhất định là Chelsea. Van Gaal cũng là để mọi người minh bạch. Chelsea đã làm tốt kết quả xấu nhất chuẩn bị. Đó chính là bọn họ thua cầu. Nhưng sau tấn cấp, Van Gaal cũng là nhờ vào đó nói cho Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá. Trận đấu này bọn hắn cho dù thua cầu cũng không có gì. Bọn hắn chủ yếu nhất chính là muốn tấn cấp. Van Gaal tối rồi nói ra. Đương nhiên. Nơi này là chủ của chúng ta trận. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chiến thắng mỗi một cái đối thủ. Cam đoan chủ của chúng ta trận vinh quang. Gen William là phi thường kích động. Van Gaal nói hay lắm a. Leeds United đội chính là rác rưởi. Tấn cấp nhất định là Chelsea đội. Đến lúc đó, các ngươi Leeds United tứ đại giai không? Ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi tên điên doa còn thế nào ngưu bức. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Các ngươi Leeds United đội còn có thể chống bao lâu? Cho lão tử sụp đổ đi. Ha ha ha ha. Jen William kém một chút ngay tại hiện trường cười ra tiếng. Cũng may hắn phản ứng kịp thời nhịn được. Bằng không hắn hôm nay liền muốn náo ra chuyện cười lớn. Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người nghe được thì là cau mày. Các nàng không cho rằng Van Gaal nói đến có mau bệnh. Các nàng là đang vì Leeds United đội lo lắng. Hiện tại Leeds United đội xác thực ở vào dạng này trong nguy cơ. Bọn hắn thủ hiệp tranh tài cho mình đào quá hố to. Trận đấu này bọn hắn có thể đem cái này hố lấp bên trên đâu. Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox trong lòng hai người đều là không nắm chắc. Rất nhanh là có cùng nhiều các ký giả truyền thông đứng dậy đặt câu hỏi. Nhưng là Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người thì là không có nói hỏi tâm tư. Các nàng hiện tại đều là đang vì Leeds United lo lắng đâu. Mặc dù các nàng đối với Leeds United đội có lòng tin. Nhưng là đây đúng là quá khó khăn. Leeds United đội muốn nghịch chuyển. Thật là khó như lên trời a. Phải bảo đảm đối thủ không dẫn bóng. Phía bên mình còn nhất định phải đánh vào ba cầu. Hơn nữa còn là tại người khác sân nhà. Đây quả thật là quá khó khăn. Dù sao Chelsea đội không phải Championship con tôm nhỏ. Bọn hắn thế nhưng là giải ngoại hạng Anh bài danh thứ 3 đội bóng. Trận đấu này, Leeds United đội nghĩ phải hoàn thành tuyệt địa đại nghịch chuyển rất bình thường khó khăn. Chelsea bên này John Terry cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như thế đường. Nói thật, Leeds United đội thực lực là rất mạnh. Bọn hắn là có thể uy hiếp được chúng ta cầu môn. Bất quá bọn hắn tại hiệp 1 trong trận đấu lạc hậu nhiều lắm. Trận đấu này cho dù là bọn hắn chiến thắng, tấn cấp cũng sẽ là chúng ta Chelsea đội. Chelsea đội đám cầu thủ ngược lại là phi thường buông lỏng cùng nhẹ nhõm. Bọn hắn biết bọn hắn dẫn trước đến vô cùng nhiều. Trận đấu này bọn hắn là có lòng tin tấn cấp một chút vòng đấu. Nhìn thấy Chelsea đội những này đám cầu thủ dáng vẻ, Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người là càng thêm lo lắng. Trận đấu này so với các nàng tưởng tượng còn muốn khó khăn a. Leeds United người có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này đến. Thậm chí trận đấu này có thể nói là UEFA Champions League trận chung kết. Ở thời điểm này châu Âu chủ lưu bác, màu công ty cũng là mở ra tỷ lệ đặt cược. Tỷ như nói William Hill các loại công ty. Bọn hắn mở ra tỷ lệ đặt cược rõ ràng đều là xem trọng Chelsea đội tấn cấp. Leeds United đội là hoàn toàn không được coi trọng. Nhìn ra được rất nhiều người đối với Leeds United đội đều là không có cái gì lòng tin. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi chơi tối ngày mai tranh tài. Muốn nhìn một chút Leeds United đội đến cùng là thế nào bị đào thải bị loại. Ngày thứ hai. Vô số fan hâm mộ bóng đá là tuôn hướng Chelsea đội sân nhà Stamford Bridge sân bóng. Đương nhiên, sân nhà Chelsea fan hâm mộ bóng đá là nhiều nhất. Bọn hắn thống nhất người mặc lam sắc cầu áo. Tuôn hướng nhà mình sân nhà. Đến cho mình đội bóng góp phần trợ uy. Hôm nay đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một ngày trọng đại. Bọn hắn muốn giết tiến UEFA Champions League tứ cường. Bọn hắn châu Âu quán quân con đường liền muốn phóng ra kiên cố nhất một bước. Bọn hắn là phi thường kích động cùng cao hứng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là quơ cờ xí. Lớn tiếng hát vang lấy Chelsea đội ca. Vì Chelsea đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn chờ mong một cái kết quả tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.